ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, bất quá là nghĩ chu ngươi cửu tộc thôi. Người mẹ nó nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Ta nói ngươi ngựa, Sở Bắc một mặt táo bạo. Cái gì? Nho nhã hiền hòa. Hắn hôm nay chính là đến xử lý thảm án diệt môn. Muốn cái gì nho nhã hiền hòa? Có chuyện này, nghe thấy lời này, đối phương trực tiếp sợ ngây người. Tại chỗ trầm tư hồi lâu, cuối cùng phảng phất là đột nhiên làm xảy ra điều gì gian nan quyết định. Cha, người trung niên áo đen không nói hai lời trực tiếp quỳ. Đối phương phản ứng này một thời gian cũng là cho Sở Bắc cả sẽ không. Bất quá rất nhanh hắn nhếch miệng cười một tiếng, hài lòng nhẹ gật đầu. Ai, con ngoan, ngươi là ai? Người trung niên áo đen dập đầu cái đầu, lại giống là bỗng nhiên kịp phản ứng. Bán tín bán nghi hướng về Trần Phi Hổ hỏi. Trần Phi Hổ, ta non cha, cái gì? Hai cái đều là cha ta. Người trung niên áo đen mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đứng lên. Ngẩn ra trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian. Đột nhiên giận dữ, không dứt đúng không? Không hiểu thấu tự mình liền nhiều hơn hai cái cha hoang. Cái này hắn có thể chịu. Hai người kia lại dám đùa nghịch hắn. Các ngươi muốn chết. Ta chính là Ngô gia ngoại môn chấp pháp trưởng lão. Ngô Tiền, dám can đảm khiêu khích tại ta. Ta muốn các ngươi chết không yên lành. Ngô Tiền nổi giận. Giận không thể nói. Dưới kiếm trên phi kiếm lôi quang ngưng tụ. Mũi kiếm vị trí kinh khủng lôi đình ngay tại thành hình. Khán giả nhao nhao chấn kinh. Cái này chẳng lẽ... Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lôi đình chiến cơ? Không thể nào, không thể nào. Lại có thể có người ý đồ dùng lôi pháp đối cuồng đồ phát động công kích. Gặp Ngô Tiền như vậy động tác, Sở Bắc cũng là khoanh tay. Ánh mắt mười phần cổ quái quan sát, ngay cả tránh né động tác cũng không có. Cũng không tránh khỏi quá coi thường tại ta đi. Ngô Tiền trong lòng cười lạnh. Giờ này khắc này. Hắn phi kiếm dưới chân rốt cục tụ lực hoàn tất, cả người một thân khí chàng càng là tăng lên tới cực điểm. Áo bào không gió mà bay, chợt nhìn, thật là có như vậy một chút một đời tông sư bộ dáng. Ăn ta một cái kiếm lôi quyết, hắn chợt quát một tiếng, ngưng tụ đang phi kiếm bên trên kinh khủng lôi quang bộc phát ra. Chỉ gặp tại thanh âm hắn vừa mới rơi xuống trong nháy mắt đó. Phi kiếm đột nhiên mãnh liệt bắn ra gần hơn 10 mét dọa người lôi buộc. Giống như phi kiếm, càng giống như pháo laser, khó trách tất cả mọi người nói khoa học cuối cùng là tu tiên. Thà cái này kiếm pháp sẽ không phải là gia sư tại quan sát qua vũ trụ đại chiến về sau lĩnh ngộ a. Sở Bắc trợn mắt hốc mồm, vì cái gì tiên nhân Ngô gia lôi pháp cùng kiếm pháp dung hợp sẽ là cái này cái điều dạng. Khó trách xem thường thiên sư phủ truyền thừa. Hợp lấy các ngươi đã tiến vào thời đại mới đúng không? Không đến 3 giây, kiếm lôi quyết chùm sáng đã rơi vào Sở Bắc trước mặt. Cũng nhanh muốn đem đánh chúng. Ngô Tiền nhếch miệng lên một tia đắc ý. Đã ngươi đều nói như vậy. Vậy ta liền ăn ngươi một kế lôi quyết đi. Sở Bắc hé miệng, đem bay tới lôi buộc nuốt vào trong bụng. Ba, giống như là cắn phát nổ một cái khí cầu. Sở Bắc trong miệng bốc lên ra trận trận khói trắng. Hiển nhiên, kiếm của đối phương lôi tuyệt đối hắn không dạy được bất cứ tác dụng gì. Cái này, làm sao có thể? Trông thấy một màn này, Ngô Tiền bị hù trong mắt đều bay ra. Phàm là Sở Bắc làm bộ có chút miễn cưỡng, hắn đều không đến mức như thế chấn kinh. Ăn coi như xong, người còn đánh ở no nê. Giết người chu tâm, giết người chu tâm a. Người liền không có cảm giác gì sao? Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngô Tiền không thể tưởng tượng nổi gắt gao nhìn chằm chằm Sở Bắc. Ý đồ ở trên người hắn tìm tới dù là như vậy một tia chật vật. Đáng tiếc, mặc cho hắn đem hai cái con ngươi tử đều cho nhìn chua. Cũng không thể tại đối phương quần áo bên trên trông thấy một điểm lộn xộn. Rất có nhai kinh, chính là muối thả thiếu một chút. Mùi vị quá nhạt. Lần sau chú ý, Sở Bắc giản lược nói tóm tắt làm lời bình. Cùng thiên lôi uy lực kém xa. tại cửu kiếp tiên trước mặt dùng lôi pháp. Đây không phải hiển nhiên trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng. Muốn chết sao? Các ngươi đến cùng là ai? Ngô Tiền nghiến răng nghiến lợi, cố nén tức giận nói. Vừa rồi một màn kia, đã để hắn rõ ràng ý thức được mình cùng đối phương ở giữa thực lực chênh lệch. Kẻ đến không thiện, lại thực lực nghịch thiên. Ngay cả hắn toàn lực thi chi kiếm lôi quyết đều có thể bị một ngụm nuốt mất. Thực lực thế này chỉ sợ đạt đến nội môn mấy vị kia tồn tại trình độ. Ngô Tiền tâm tư quay lại, quyết định kéo dài thời gian. Thân thủ các hạ bất phàm, không phải là có hiểu lầm gì đó. Cứ nói đừng ngại, hoặc là ta Ngô gia cái nào vị đệ tử bên ngoài lịch luyện trong lúc vô tình đắc tội các hạ. Ta nhất định sẽ báo cáo tông môn, cho ngươi một cái công đạo. Ngô Tiền cả sửa lại một chút ngôn ngữ. Trước mắt cái này lạ lẫm thanh niên nhìn qua 10 phần lạ lẫm. Chắc hẳn cũng không có có thâm cừu đại hận gì. Đoán chừng là một vị nào đó bên ngoài du đãng đệ tử nhìn sai rồi. Náo loạn chút mâu thuẫn. À, ta và các ngươi Ngô gia ngược lại là không có hiểu lầm gì đó. Nhưng là hắn, chấm ngoặc kép, Sở Bắc cười chỉ sau lưng Trần Phi Hổ, liền cùng các ngươi có chút nguồn gốc. Ta sự tình, không thể nào gấp, các ngươi trước nói, về sau lại nói chúng ta sự tình cũng thành. Dạng này liền tốt. Nghe thấy Sở Bắc, Ngô Tiền trong nháy mắt thở dài một hơi, lại quay đầu nhìn về phía Trần Phi Hổ, ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc, không rõ tên này nhìn qua có chút lôi thôi tên ăn mày là thế nào kết giao đến dạng này cường giả. Bây giờ Trần Phi Hổ hình tượng, cùng lúc trước mới bước lên Ngô gia lúc bộ dáng hoàn toàn đại biến. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà không có nhận ra, giả bộ như một bức hiền lành bộ dáng dò hỏi. Lão nhân gia này, dám hỏi chúng ta Ngô gia cùng ngươi có hiểu lầm gì đó sao? Quý thế gia vọng tộc còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Bần đạo Trần Phi Hổ. Trần Phi Hổ, cắn răng nghiến lợi ngẩng đầu lên. Một bức muốn đem người này trước mặt ăn sống nuốt tươi giống như dáng vẻ. Trần Phi Hổ, Ngô Tiền đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Một bức hết sức xin lỗi bộ dáng. Thực sự thật có lỗi. Thực sự thật có lỗi. Đối với 5 năm trước chuyện kia, chúng ta thật không biết chút nào. Thuần túy là cái kia đệ tử chấp pháp thiện tự làm chủ. Chúng ta cũng là cuối cùng mới biết được. Muốn đền bù lại cũng đã gắn liền với thời gian quá muộn. Không bằng như vậy đi. Ta lập tức gọi cái này vị đệ tử đến đây. Cho Trần đạo hữu chân thành trên đường như vậy một lời xin lỗi. Chuyện này cũng liền như vậy được rồi. Ngô Tiền mặt mũi tràn đầy ôn hòa. Với hắn mà nói, có thể để cho thống trị phương thế giới này ngàn năm tiên nhân Ngô gia xin lỗi đã là bọn hắn làm ra lớn nhất nhượng bộ. Sở Bắc cười lắc đầu. Phen này động tác nhìn Ngô Tiền không hiểu. Người nói cái kia vị đệ tử sao? Hiện tại chỉ sợ đã tại Tây Thiên. Hắn câu nói tiếp theo để Ngô Tiền trong nháy mắt biến sắc. Trong lòng bàn tay càng là sớm đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Nội môn những tên kia, làm sao còn chưa phát hiện, lại tới chậm một điểm, ta liền muốn kéo không ở. Người chết nợ tiêu, tiểu huynh đệ lần này hành vi đâu, nhưng cũng không phải không thể, có thể lý giải, ngạch, có thể lý giải. Ngô Tiền khóe môi nhếch lên cứng ngắc tiếu dung, đã vị huynh đệ kia hiểu lầm đã giải trừ, ta đột nhiên nhớ tới. Trong nhà còn đốt nước sôi. Tha thứ tại hạ xin lỗi không tiếp được. Ngô Tiền hiện tại chỉ muốn chuồn đi. Nhưng mà Sở Bắc không chút nào không cho đối phương cơ hội này. Chớ đi a, chuyện của hắn giải quyết. Ta sự tình còn không có. Nói đến ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Chẳng qua là ta giết các ngươi Ngô gia thế tử. 3 cái cho phụng, cộng thêm, chuẩn bị giết ngươi cửu tộc. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,